Nó nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đứng bất động tại chỗ. Hai cái sừng màu vàng bóng lưỡng vừa ngắn vừa nhỏ phát sáng lên. Sau khi chắc chắn là an toàn rồi, nó mới duỗi cái móng ra lần nữa, đi về nơi có nhiều cây cỏ hơn. Phấn hoa, chất xúc tác. Sở Phong ngẫm nghĩ cái gì đó. Hắn nhìn thấy rõ, con nghe kia hít phấn hoa như đang thăm dò cái gì đó. Trông nó khá là căng thẳng. Nó di chuyển hết một vòng lớn, chạm vào rất nhiều trên hoa trên núi. Mấy ngày nay trời đất phát sinh dị biến. Thứ được thấy nhiều nhất chính là các loại cây cỏ có tốc độ sinh trưởng nhanh chóng. Vô số loại cây nở hoa, mà nụ hoa lại khác với thường ngày. Con nghe vàng dạo qua một vòng, thân thể của nó phát ra luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Bò! Nó gầm lên nhẹ, thân thể run rẩy, trông vô cùng e ngại. Dấu hiệu này cho thấy nó có thể giống với con hùng thú lúc trước bị thiêu đốt thành tro. Tại cửa núi, mấy đôi mắt lạnh lùng đều tập trung vào nó, sát khí nặng nề đáng sợ, rét lạnh đến thấu xương. Nó sắp chết rồi hả? Chu Toàn chợt kinh ngạc. Ánh sáng lượn lờ, nghe con vô cùng bối rối. Nó không ngừng gầm nhẹ, không cam tâm. Lớp lông tơ toàn thân run run, tạo nên từng cơn gợn sóng như là muốn xua đuổi ngọn lửa. Nhưng lần này lại khác với trước đây. Con nghe vàng không bị thiêu đốt thành tro. Ánh sáng mới lóe lên thì lại nhanh chóng tắt đi, không làm nó bị thương. Gào! Bên trong dãy núi, tiếng thú trống vang vọng bốn phía. Những con chim to lớn hùng dữ kia đang sao động. Sở Phong bịt lại hai lỗ tai, nhưng vẫn bị chấn động đến mức sắp ói máu ra. Chu Toàn thì còn tệ hơn, đầu óc choáng váng, đặt mông ngồi bệt xuống đất, mém chút nữa thì ngất xỉu rồi. Con ghé vàng vừa mới lượn quanh quỷ môn quan, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Bốn vó đạp đạp, âm thanh bò bò vang lên không dứt. Sau khi thấy được kết quả này, như bị kích thích, trong dãy núi liên tục có 6-7 con sinh vật lao ra. Có con dương cánh bay, có con chạy bạt mạng, khiến gió lớn nổi lên cuồn cuộn, núi rừng hỗn loạn. Nhưng mà kết cục của chúng rất thảm, đều thất bại. Từng ngọn lửa rực sáng lên, đốt cháy chúng ngay mép dãy núi, để lại từng đống tro tàn đen thui. Cuối cùng cửa núi lại yên tĩnh, không còn hung thú lao ra nữa. Con vật duy nhất còn sống, ngé vàng, lúc này vẫy vẫy cái đuôi, trông rất cảm xúc. Sau đó, nó còn làm động tác khiến Sở Phong và Chu Toàn nghẹn họng nhìn trần trối. Nó như là con người, đứng thẳng lên bằng hai chân. Mặc dù không khá mất tự nhiên, nhưng cơ thể cũng lung la lung tay, không có vững. Rồi hai cái móng trước nó giơ lên, một chỉ hướng lên trời, một chỉ hướng mặt đất. Trong miệng thì cứ phát ra tiếng bò bò liên tiếp như vậy. Nó đang làm cái gì thế? Nó từng đọc qua kinh Phật rồi sao? Sắc mặt của Chu Toàn như đang nhìn thấy quỷ vậy. Con hàng này, vậy mà diễn đạt tư thế khi Phật Đà đến thế gian, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chú mập mạp trừng to đôi mắt ngạc nhiên. Một con ghé con lại có thể làm ra loại động tác thế này, khiến cho gã buồn cười khó tả. Chú Toàn đụng đụng Sở Phong thì thầm nói. Tôi cảm thấy chắc có thể bắt được nó đấy, dù sao nó cũng còn nhỏ mà, dễ thu thập lắm. Lời còn chưa dứt, Sở Phong còn chưa kịp trả lời gã. Con ghé con đã nghiêng người, bốn vó chạm đất chậm chạp đi tới. Bị phát hiện mất rồi, Chu Toàn hết cả hồn. Đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ đấy. Sở Phong vẫn luôn cảm thấy, tuy con kỳ thú này còn nhỏ, nhưng cũng không tầm thường đâu. Con ghé vàng khịt khịt cái mũi mấp máy, đến bên người Chu Toàn, rồi sau đó cắn cắn cái ba lô hắn đang đeo trên lưng, dùng sức kéo mạnh. Muốn đoạt đồ của tôi sao? Chu mập mạp dùng sức kéo lại, tranh thủ thời gian bảo vệ cái ba lô, rồi ngay lập tức nhanh nhẹn xoay người một cái, muốn leo lên trên lưng con ghé con. Đáng tiếc, con ghé vàng này rất linh hoạt, nó lắc mạnh một cái đã hất gã ra sau, sau đó dựng thẳng cơ thể, hai chân sau chạm đất, hai chân trước duỗi ra giống như tư thế đấu vật, hất tung Chu mập mạp lên trời. Chu Toàn giật mình, con này là con gì thế, còn biết đấu vật nữa chứ, nhỏ vậy mà đã ép gã thở không nổi rồi. Ông đây liều mạng với mày. Chu Toàn vừa lăn lông lốc xong lại đứng lên, xông mạnh về phía trước, ôm lấy con ghé vàng, vật lộn với nó. Chứng kiến cảnh tượng thế này, Sở Phong hơi lằng nhằng từ để miêu tả. Hắn rút thanh toàn kiếm bằng kim loại đen ra, chuẩn bị tiến qua trợ giúp cho Chu Toàn. Nhưng hắn lại nhanh chóng thu tay lại, vì hắn thấy được con ghé con này không có sát ý. Cặp mắt của nó chuyển động chớp chớp, vô cùng có linh tính. Hắn cảm thấy nó không giống một con dã thú, mà giống một loại sinh vật cao cấp hơn. Cảm giác được nó không có ác ý gì. Có điều hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Toàn bị hại, nên nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, nắm lấy hai cái sừng của con ghé định đè nó xuống đất. Con ghé con này nhắm vào trái cây của tôi. Chu Toàn kêu lên oai oái. Lúc này hai chân sau của con ghé vàng đứng lên mặt đất, hai chân trước ôm chặt Chu Mập Mạp, vật hắn té ngã. Chu Mập Mạp bị chọc điên lên. Nếu như bị một con trâu lớn đụng ngã thì cũng thôi đi. Đằng này lại bị một con ghé con ôm như đang đấu vật, vật cả ngã xuống, khiến cho khắp người toàn là bụi đất. Mũi cũng muốn lệch đi rồi. Sở Phong hỗ trợ, dùng sức nắm lấy hai cái sừng hướng nó sang bên khác. Hắn nhìn ra được, nếu con ghé vàng này nổi điên thật, dùng hai cái sừng vàng của nó đâm vào Chu Toàn, chắc chắn đã có mấy lỗ máu rồi. Sức mạnh của nó rất lớn, nhưng nó không có bao nhiêu địch ý, chẳng hề làm vậy. Nhưng mà bây giờ phút này, Chu Toàn lại đang vô cùng tức giận, bởi vì hắn thấy được rõ ràng con ghé con này đang cười, cười tét cả mồm. Cái mồm của nó đã mở rộng đến mang tai rồi, cứ nhìn hắn và cười khềnh khệch. Ông nội nhà mày chứ, đè tao rồi, còn cười ngây ngô với tao à? Đứng lên cho tao. Chu Mập Mạp như muốn nổi khung. Chỉ nghe một tiếng huỵch vang lên, con ghé vàng đã giật được bàn lộ của hắn, muốn nuốt lấy trái cây đỏ tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt kia ra. Chu Toàn nóng nảy, dốc hết sức bình sinh đẩy đầu của nó ra. Trái cây này hắn không dám ăn, nhưng cũng không có ý định vứt đi, cứ cần nhắc mãi. Thanh niên mọc ra đôi cánh bạc kia, thấy thế nào cũng giống như siêu nhân. Nếu không, sao tầng lớp quản lý cấp cao của sinh vật thiên thần lại đi đón anh ta, còn dùng lễ nghênh tiếp khách quý như vậy chứ? Có Sở Phong góp sức, cả đẩy đựng hai cái sừng ra, rồi ôm lấy cổ của nó, dùng sức xoay qua, không có muốn nhìn trái cây của mình bị con ghé con này nuốt mất. Con ghé vàng bất chấp tất cả, dường miệng rộng táp mạnh về phía trước. Trái cây kia bị rách vỏ, ánh sáng màu đỏ rơi ra. Ở một nơi trống trải như thế này, hương trái cây nồng đậm xông vào mũi. Sở Phong hoảng sợ, trái cây bị con ghé vàng nuốt rồi à? Tuy nhiên lúc hắn cúi đầu xuống, lại thấy Chu Toàn đang nằm trên mặt đất ho khan, khuôn mặt ngạn đến đỏ bừng, không ngừng đấm vào ngực của mình. Thời khắc mấu chốt, Chu Toàn tương đối bưu hãn, trực tiếp đem nhét thẳng trái cây màu đỏ kia vào miệng, nuốt luôn, hột cũng không có nhả ra, làm cho hắn ngạn đến trợn trắng cả mắt. Nghe vàng vuông bóng trước ra, không ôm Chu Toàn nữa, bốn vó chạm đất, đứng ở nơi đó. Xem ra nó rất là tức giận, trái cây kia có sức hấp dẫn quá lớn, mũi của nó phun ra khói trắng thở phi phi. Hiển nhiên, nó không phải ác thú, thất vọng như vậy mà cũng không động sát ý. Ngạn chết tôi rồi, nước, nước, nước. Chu Toàn kêu to, không ngừng ho khan, nước mắt đất mũi tèm nhem. Sở Phong đưa tay kéo gã lên, đưa cho gã chai nước lọc, lại giúp cho gã đập đập sau lưng. Chu Toàn cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Muốn tranh giành với tao hả? Mày còn non và xanh lắm. Hắn hung dữ nhìn về phía con ghé vàng, nhưng dường như chưa hết tức lại nói tiếp. Cái con ghé kia, mày vật tao xuống, còn lăn qua lăn lại, tức chết tao mà. Cậu tức giận cùng với một con ghé con làm gì? Trái cây kia có mùi vị ra sao? Bây giờ có cảm giác gì không? Sở Phong lại hỏi, hắn sợ Chu Toàn xảy ra vấn đề gì. Hương vị ngọt ngào, nhưng chưa kịp thưởng thức đã trực tiếp nuốt xuống mất rồi. Chu Toàn tỏ ra tiếc nuối, không ngừng tặc lưỡi. Tôi cảm giác thân thể có chút lạnh, có một luồng sức mạnh đang không ngừng chạy lung tung. Con ghé vàng lúc này vẫn trừng mắt với gã, lại nhìn vào gốc cây xanh mơn mởn trên tay của gã. Đây vốn là một trái cây dại bình thường, nhưng sau khi kết xuất được trái cây đỏ, liền có sinh cơ bừng bừng, mang theo khí tức sinh mệnh rất mạnh. Còn muốn đoạt nữa sao? Chu Toàn trừng mắt, vừa nói vừa bứt một viên lá bỏ vào trong miệng, cắn một cái. Này, đó là lá cây, không thể ăn. Cậu cũng đừng so đo như vậy chứ. Sở Phong lại nhắc nhở. Xì, đắng chết đi được, thật là khó ăn mà. Chu Mập Mạp cảm giác mình bị con ghé con kia làm cho điên lên rồi. Sao tự nhiên làm việc ngu xuẩn như thế này? Vô duyên vô cớ lại đi ăn lá cây. Con ghé vàng cũng khùng rồi, không riêng cái mũi phun khói, mà lỗ tai của nó cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Thiếu chút nữa thì dùng đâu cũng tới rồi. Đừng có qua đây, cho mày này. Chu Toàn có hơi sợ hãi, liền đưa gốc cây kia qua. Oàm! Con ghé vàng táp hết phần nửa cái cây, thiếu chút nữa đã táp trúng tay của hắn. Trương Mập Mạp bị hù dọa, vội vàng buông cây cỏ ra, lùi về phía sau. Cái cây này cho mày ăn hết, đừng có trừng mắt với tao nữa nhá. Còn nữa, thù thù cái khói trắng trong lỗ mũi và lỗ tai của mày lại đi, đừng có mà xì ra nữa. Mày tức giận cái gì chứ? Bây giờ ông đây đã rã rời hết cả người rồi. Chú Toàn cầu nhà cao nhau. Con nghe vàng cũng bình tĩnh lại. Mày có thể nghe hiểu được chúng ta nói gì à? Sở Phong muốn trao đổi với nó. Thấy Hành Sơn xuất hiện dị biến, hắn muốn hiểu rõ mọi chuyện. Con nghe con này từ bên trong xông ra, có lẽ nó hiểu rõ tất cả trận tướng. Con nghe vàng không gật đầu, cũng không lắc đầu, ngược lại bắt đầu dò xét hắn. Nó nghe không hiểu đâu. Chú Mập Mạp nắm một nắm cỏ xanh, cười cười ác ý. Nhóc con, ăn đi này, chúng ta thân cận một tí nào. Chút nữa làm tọa kỵ cho chú già già nhá. Mỗi ngày sẽ cho mày ăn tiên thảo này. Lúc này con nghe vàng ngẩng đầu, liếc xéo gã. Ánh mắt kia khiến cho chú Mập Mạp phải hoài nghi về nhân sinh quan của mình. Bởi vì con nghe vàng như đã ẩn chứa ý khinh thường, khinh bỉ đối với gã. Cậu thấy thế nào? Chú Toàn hỏi Sở Phong. Sao tôi có cảm giác nó đang miệt thị tôi nhỉ? Đúng rồi. Sở Phong gật gật đầu. Tôi bị một con nghe con xem thường hả? Chú Toàn giận dữ nói. Rồi sau đó, cả chỉ vào con nghe vàng mà nói. Ăn hết tiền thảo của tao, rồi làm tọa kỵ cho tao, có nghe không hả? Véo. Sau một khắc, bốn vó của con nghe vàng đạp đạp đạp. Tốc độ rất là nhanh. Xuất hiện sau lưng của Chu Toàn, đứng thẳng hai chân lên, ghé sát người của gã. Hai chân trước khoác lên vai, ôm cổ của gã. Tào, đờ cơ mơ mơ. Chu Mập Mạp tức giận run người. Con nghe con này điên thật rồi, tự dưng dính sát vào người của gã. Tình huống gì thế này? Tao kêu mày làm tọa kỵ cho tao kia mà. Mày làm cái gì thế? Gã hồn ha hồn hển mà kêu đi. Sao tôi cứ cảm thấy nó muốn cậu làm tọa kỵ cho nó nhỉ? Sở Phong bật cười không thôi. Chú Mập Mạp sững người, con nghe con hình như thật sự có ý này. Nhất là khi hắn quay đầu lại, thấy nó toét miệng cười, cười một cách rất ngây ngô, hơn nữa còn gật gật đầu. Điều này đối với chú Toàn bà nói thì quá mức gây tởm rồi. Mày đi xuống mau. Trong rừng bát nháo loạn cả lên. Sau nửa khắc, chú Toàn thở hồng hộc, gái chạy trốn phía trước, con nghe vàng đuổi theo ở phía sau. Đã vậy, nó còn đứng thẳng hai chân mà chạy, nhào vào trên người của chú Toàn, muốn leo lên trên lưng, bắt gã cõng. Cứu mạng tôi với. Chú Mập Mạp hết cách rồi, rằng có một thời gian dài, không những không đối phó được nó, còn sắp bị nó cưỡi lên đấy. Tao không biết mày từ đâu tới, nhưng mà tao biết, thế giới đang dị biến này của chúng tao rất có sức hấp dẫn đối với mày. Sở Phong mở miệng nói. Trong nháy mắt, con nghe con khựng lại, không đuổi theo Chu Toàn nữa, mà nhìn về phía Sở Phong. Dù là biết rõ sẽ chết, nhưng những con hùng cầm quái thú kia vẫn xông vào mảnh đất này. Điều đó có thể hiện rõ ràng nó hấp dẫn đến mức thế nào. Sở Phong tiếp tục nói. Hắn thành công hấp dẫn lực chú ý của con nghe vàng, khiến cho nó an tĩnh lại. Chú Mập Mạp mới vừa rồi bị khi dễ đến thảm thương. Bây giờ được giải thoát, trốn ra sau lưng của Sở Phong. Khắp người toàn là mồ hôi, ngồi bệt xuống đất. Tôi lại bị một con nghe con ăn hiếp, mật mặt quá đi. Gã lẩm bẩm, oán thầm, nhưng không dám trêu dọc nó nữa. Đồng thời, gã cũng bị những lời của Sở Phong hấp dẫn, nên chú ý lắng nghe. Sau khi thế giới của chúng ta bị dị biến, đến cả một cây cỏ dại ven đường cũng có thể kết xuất ra kỳ quả. Mà con người sau khi ăn dị quả, có thể bay lên trên trời hoặc độn thổ xuống dưới đất. Tao nghĩ ngày sau chắc sẽ còn có các loại kỳ quả kinh người khác. Vậy nên chúng mày đến đây là vì điều này. Sở Phong nói cuối cùng cũng xong. Hắn tiếp tục phỏng đoán. Tao nghĩ ở giai đoạn mới bắt đầu này, có lẽ sẽ diễn ra dị biến kịch liệt nhất. Trong thời gian ngắn có thể đản sinh ra Vương à, cho nên mày đến đây đúng không? Vương là từ mà Sở Phong cố ý dùng. Hắn biết, con nghe vàng này nghe vậy thì sẽ hiểu. Con nghe vàng vẫn chỉ im lặng đứng đó. Rốt cuộc thì chúng mày đến từ đâu? Sở Phong nhẹ giọng hỏi. Con nghe vàng trầm mặc, không phát ra âm thanh o, cũng không gật hay lắc đầu, mà cứ im lặng nhìn Sở Phong, tựa hồ đang nghĩ cái gì đó. Tôi cảm thấy con nghe con này hơi cổ quái, hay là đừng có mà chọc nó. Chú Toàn mở miệng nói chuyện. Vừa rồi, gã đã bị giày vò, nên giờ vẫn còn có chút sợ, không muốn bị con nghe vàng này chú ý tới. Phấn hoa, chật xúc tác.

ánh mắt lộ ra dị sắc, lặng yên tiến lại gần. Đừng có mà nhúc nhích, cái này không ăn được đâu. Sở Phong khuyên bảo đó. Hoàng Ngưu nhìn chằm chằm vào ba hạt giống kia. Một hạt đen xì xì, một hạt bị đè bẹp đến biến dạng, một hạt lại nhăn nhau, rồi nó lộ ra thần sắc khinh thường. Mày đừng có ở đó mà coi thường chúng, tao cho mày biết, đây không phải hạt giống bình thường đâu đấy. Sở Phong cố ý cằn nhằn. Hắn cũng biết rõ. Hắn càng nói như vậy thì Hoàng Ngưu càng không để ý đến. Nếu không, hắn sợ nó nổi sung lên, một hơi nuốt hết vào bụng thì hắn biết tìm nơi nào mà khóc đây. Bò. Hoàng Ngưu lắc lắc đầu cười nhạo. Sở Phong đào đất trong nhà tuyên bố. Tao cho mày biết, mầm thứ nhất tao chuẩn bị trồng ra Tây Vương Mẫu. Mầm thứ hai tao chuẩn bị trồng ra Cửu Thiên Huyền Nữ. Còn mầm thứ ba, chờ chút để tao suy nghĩ đã. Có cần thêm phân bón không nhỉ? Sở Phong cân nhắc. Hắn đem vườn hoa tại nội viện dẹp dọn ra một vùng, định đem ba hạt giống chôn vào đó, lại có chút chần chờ. Vì nó quá quan trọng, cần phải để ý nhiều, cho nên hắn cẩn thận từng chút một. Phân bón hóa học bình thường chắc chắn không có tác dụng gì rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngưu. Con hàng này vẫn còn tét miệng cười nhạo hắn, nhìn hắn như một thằng ngu. Nó cho rằng ba hạt giống kia không trồng nên cơm cháo gì sắt. Này này, Hoàng Ngưu, mày giúp ta một cái. Ba cái hạt giống này có thể nảy mầm hay không, phải nhờ vào mày rồi. Vẻ mặt của hắn trịnh trọng, khiến cho Hoàng Ngưu ngạc nhiên, bộ dạng khó hiểu. Bò một tiếng, giống như đang hỏi hắn tại sao lại nói như vậy. Nhìn đi, trong cái vườn hoa này, cái gì cũng có. Nhưng mà xét lại, hình như thiếu chút phân bón đấy. Mày giúp ta một chút đi nha. Sở Phong bình tĩnh nhìn đó mà nói. Hoàng Ngưu thì đang mơ màng, ngơ ngác một lúc. Sau đó giật mình hiểu ra, lập tức trừng đôi mắt bò lên. Sau đó, trong lỗ mũi bắt đầu bốc lên khói trắng, nhìn hắn chằm chằm. Ấy ấy, đừng nóng, đừng nóng. Việc này với mày chỉ là chuyện nhỏ mà. Đây chỉ là việc bình thường không bao giờ bình thường hơn. Tao đặc biệt cho phép mày có đặc quyền giải quyết ngay tại cái vườn hoa này kia mà. Lỗ tai của Hoàng Ngưu cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Phận uất trừng trừng nhìn Sở Phong. Cái chân trước bắt đầu cao cao đất, bộ dáng chuẩn bị xông vào hắn. Kịch động cái gì chứ? Tao không chê thì thôi, có chút thối thùm thủm, tao chịu đựng được mà. Sở Phong không biết sống chết, con tráng khuyên nhủ đó. Đùng! Hoàng Ngưu không hề nói nhiều, trực tiếp lao đến, cũng đâu Sở Phong một cái, đánh bay hắn, khiến cho hắn ngã nhào trong vườn hoa. Sở Phong đau đến nhà răng nhếch miệng, rốt cuộc cũng hiểu được cảm thụ của Chu Toàn. Cùng con trâu đàm phán, kiểu gì cũng quá nguy hiểm mà. Lúc này Hoàng Ngưu muốn nổi điên lên, đôi mắt trâu trừng chằm chằm vào hắn. Nó có chút hoài nghi, cái thằng trước mặt này so với thằng mập kia có phải còn không đáng tin cậy hơn hay không? Cùng một bộ dạng thiếu đòn đây mà. Sở Phong xoa xoa cánh tay, bò dậy và than thở. Mày không hiểu đâu, mày không hiểu đâu. Đây là thánh chủng kia mà. Tao sợ phân bón hóa học bình thường không có tác dụng với chúng. Bản thân mày thì có lai lịch thần bí. Không phải người ta hay nói sao? Phần trâu có công hiệu hơn phân bón bình thường gấp mấy lần đấy. Đây còn là phân của con trâu mạnh mẽ như vậy nữa. Bò. Hoàng Ngưu gầm gừ. Cái đầu của nó không lớn lắm, nhưng thanh âm như sấm rền quanh quẩn nội viện, khiến cho Sở Phong phải bịt lấy lỗ tai mới chịu được. Thôi thôi, không muốn thì thôi, coi như tao chưa nói gì. Sở Phong nói, hắn thấy cả bốn chân của nó đều khởi động cả rồi. Nói nữa thì chắc nó liều mạng luôn quá. Sở Phong vùi hạt giống nhìn bình thường nhất kia xuống đất, bắt đầu tưới nước. Phải xem vận mệnh của mày thôi. Hắn chợt lẩm bẩm. Ba cái hạt giống bị Niềm Phong phủ xuống năm tháng. Hắn thật không biết còn có thể nảy mầm không. Trong nội tâm thì luôn bỏng ngóng. Có điều, nếu đã nói là không phải là vật phàm, chắc là sức sống cũng rất là ương ngạnh. Tuy hoàn cảnh không thích hợp lắm, nhưng biết đâu nó sống lại được thì sao? Không dùng phân trâu cũng tốt. Sở Phong lẩm bẩm. Hắn bỗng dừng nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Hoàng Ngưu nghe hắn nói thế, sắc mặt không tốt xen lẫn chút khó hiểu, chờ hắn giải thích thế nào. Sở Phong tiếp tục giải thích. Lỡ đầu thật sự trồng ra Tây Vương Mẫu hay là Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn họ mà biết tao dùng phần trâu bón cho họ thì còn không đánh chết tao sao? Hoàng Ngưu cũng ngẩn ra, sau đó thẹn quá hóa giận, lại bò bò muốn sồng tới phèn nữa. Mày đừng có mà qua đây, lời tao nói là sự thật đấy nhá. Lỡ bọn họ cảm thấy đó là khinh nhờn bọn họ thì nguy hiểm lắm. Thôi thôi, tao vẫn cứ là dùng cách bình thường nhất, thanh thanh thật thật. Cái gì giảm được thì giảm thôi. Sở Phong cười cười. Lỗ mũi của Hoàng Cừu phùn khói, hung hăng trừng mắt, quay đầu gặm quả dứa đi chỗ khác. Tiền thảo mày ăn, còn có cả quả táo, quả dứa, đều là tao cho mày đó nhá. Sở Phong ở phía sau thét to. Sau đó, hắn đem ba hạt giống, phân biệt chôn ở ba khu vực khác nhau trong vườn hoa. Bởi vì các loại hoa cùng với tính chất đất đai khác nhau, hắn cảm thấy phần tán ra thì tốt hơn. Hy vọng nó sớm sẽ nảy mầm. Sở Phong cũng rất chờ mong, muốn nhìn thật sự nó có thể phát triển thành cái dạng gì. Mà nếu quả thật trồng ra được huyền nữ, biết đâu cảm nhận được là tao sáng tạo ra họ, đừng nói là kinh nhận gì gì đó, biết đâu tỏ ra một bộ dạng nghe lời tao thì sao? Hắn nở nụ cười khỉnh. Bò! Một tiếng bò trống cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hoàng Ngưu cười toét toét, mặt trầu liếc xéo, giống như là khinh bỉ, hắn mơ tưởng hão huyền. Hút sang một bên. Sở Phong đẩy cái đầu nó ra. Bị một con trâu khinh bỉ như vậy, hắn cũng không biết nói cái gì. Xoẹt! Bỗng hắn nghe được tiếng nổ lớn. Phương xa có ánh lửa, cực kỳ chói mắt, phóng đến vòm trời, nhất thời làm lòng hắn chấn động. Đạn đạo à! Đây là bắt đầu tấn công các loại thực vật trên không trung động rồi sao? Hắn kinh hãi. Trực giác Hoàng Ngưu rất nhạy cảm, nó trợn tròn đôi mắt. Nó cảm ứng được trước cả Sở Phong, toàn thân căng cứng, da lông màu vàng phát ra gợn sóng sáng lên. Nó hơi hoảng hốt, thân hình căng cứng đề phòng. Sở Phong đã hiểu, nhưng lúc nhìn thấy cảnh tên lửa bay thẳng lên không trung thì cũng quá là kinh ngạc. Đây quả thực là chuyện lạ hiếm khi xảy ra. Hình như nơi phát ra cũng không phải xa lắm, tình thế nghiêm trọng đến mức này rồi à? Thần sắc của hắn ngưng trọng vô cùng. Hai ngày nay, hắn nghe được rất nhiều lời đồn, nghe nói đã sớm quyết định sử dụng loại vũ khí có tính sát thương này rồi, chỉ là vẫn luôn không có tin tức chính xác thôi. Hắn định lên mạng tra thử xem, có lẽ bây giờ đã có tin tức chính xác rồi. Ngày lúc đó, điện thoại rung lên nhẹ nhẹ, chú Toàn gọi đến. Sở Phong vừa nhấc máy lên, đang nghe được thanh âm của chú mập mạp. Này người anh em, vừa rồi cậu có nhìn thấy không? Wow, bay thẳng lên trên không trung, nhắm ra bên ngoài vũ trụ luôn đấy. Không ngờ tôi lại thấy được cảnh này, hơn phân nửa là có thể thanh lý sạch sẽ những thực vật quỷ dị kia rồi. Hy vọng là chúng có hiệu quả, Sở Phong đáp lời. Nhưng hắn cũng nhắc nhở chú Toàn nên chuẩn bị một chút phòng tình trạng xấu nhất xảy ra. Sau đó hắn hỏi chú Toàn ăn trái cây kia rồi hiện tại cảm giác thế nào. Biến hóa rất là lớn, không nói nhiều nữa, tôi mệt rồi, lại muốn đi ngủ nữa đây. Chú Toàn cười cượng, giọng nói có chút mất tự nhiên. Không phải là cậu mọc ra một cái đuôi thật đấy chứ? Sở Phong hoài nghi, sao cái tên mập này lại cứ muốn né tránh như thế chứ? Làm gì có. Chú Toàn vội vàng phản bác. Cả giải thích một hồi, nói rằng mình không bị biến thành quái vật xấu xí như Sở Phong tưởng tượng đâu. Vậy sao cậu lại ấp úng thế? Sở Phong lại hỏi. Tôi mọc ra một cái sừng đấy. Chú Toàn khóc không ra nước mắt, rồi chửi ầm cả lên. Nhất định là con Ngưu Ma Vương kia dở trò rồi. Tôi nhìn thấy rất giống sừng trâu. Cả lại nguyền rủa một lúc thật lâu, âm thanh rất là lớn. Hoàng Ngưu vốn dĩ đang ngạc nhiên với cái điện thoại của Sở Phong, chăm chú quan sát. Khi nó nghe được âm thanh nguyền rủa của chú Toàn, lập tức lao tới gầm rú liên tục vào cái điện thoại. Bò! Ngưu Ma Vương, mày nghĩ tao là đồng loại của mày hay sao? Nói tên người đi chứ, cứ bò như vậy thì ai mà hiểu được? Chú Toàn hồn hển nói lớn. Tút. Sở Phong cắt đứt cuộc trò chuyện, mà Hoàng Ngưu còn chưa thỏa mãn. Nó đang cảm thấy chọc gã chú Toàn kia rất thú vị. Sở Phong bắt đầu tìm các loại tin tức. Tin tức được công bố chính quy thì không có. Các loại tin tức đồn thổi về việc sử dụng các loại vũ khí kia khá ít, nhưng tin tức tự phát, ngầm lan truyền thì lại khá nhiều. Thậm chí còn có người đã upload một số hình ảnh rất giống những gì Sở Phong đã chứng kiến. Khắp nơi trên thế giới cũng thế, mọi người đều tin rằng cuộc chiến quy mô lớn sử dụng vũ khí nóng đã bắt đầu. Có người còn thấy tro và xác thực vật rơi vãi đầy nơi. Xảy ra chuyện lớn rồi, Sở Phong tự nhủ, lông mày nhíu lại. Nếu như sự thật là có hiệu quả, có lẽ đã sớm công bố từ lâu rồi. Đằng này quan viên các nơi lại trầm mặc như thế. Điều này nói rõ tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, hắn lại xem lại các loại tin tức khác. Quả nhiên có thể thấy mọi thứ rất hứng thú với năng lực siêu tự nhiên.